Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, đón gió tẩy trần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khi biết Claire ngày thứ hai liền. Chuẩn bị hồi Kinshasa sau đó, Dương Thiên Long cùng Chebi bọn họ nói xong sự việc sau đó. Chợt gõ Claire cửa phòng. Ở hắn hết sức khuyên, Claire rốt cuộc đáp ứng lưu lại cùng hắn cùng nhau hồi Kinshasa. Hai ngày kế tiếp, Dương Thiên Long một mực ở Bunia bận rộn sự việc. Thôn xây dựng, nông trường trồng trọt, mục nghiệp nuôi dưỡng cộng thêm cát hồ dọn dẹp. Có thể nói là vội vàng không thể tách rời ra. Hết thảy tất cả cũng tiến triển đâu vào đấy. Tuy nói Belen còn không có là cát hồ nguồn tiêu thụ tìm được một cái thích hợp đường tắt. Nhưng là chí ít ở thôn bớt xây dựng phương diện bọn họ là không cần bỏ ra số tiền lớn mua cát hồ. Cứ như vậy, ngược lại cũng là bọn họ tiết kiệm không thiếu nguyên liệu phí. Lúc trước cùng hồ Albert những cái kia cướp hung hãn cửa đã chào hỏi. Vì vậy Lý Đào bọn họ cũng không có bị bất kỳ uy hiếp. Ở loại an toàn này không khí hả? Lý Đào, Hà Quân bọn họ vậy làm rất vui mừng. Tất cả các công nhân tăng giờ làm việc, vì đó là có thể vượt mức quy định hoàn thành mỗi ngày đặt ngạch. Sau đó bắt được tiền thưởng không nhỏ, Vasily vậy kịp thời sắp xếp xong xuôi các dân binh huấn luyện. Bọn họ những lính đánh thuê này một phân làm ba bắt đầu trở về nước nghỉ phép. Vasily, Hành cộng thêm Andrea các người thuộc về nhóm đầu tiên. Hết thảy tất cả đã giao phó an bài xong sau đó. Dương Thiên Long cùng Claire, Vasily còn có Lưu Chính Dương bọn họ hơn 10 người bước lên hồi Kinshasa chuyến bay. Cái này nhất hàng ban ban đêm trễ đến Kinshasa. Cùng bọn họ đến Kinshasa lúc này đã là buổi tối hơn 9 giờ. Lúc trước Lưu Thắng Lợi liền nhận được điện thoại. Vì vậy ở Dương Thiên Long bọn họ đến Kinshasa phi trường lúc này Lưu Thắng Lợi chuyên cửa mở ra xe. Tới đón cơ hội. Vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ, Lưu Thắng Lợi tiến lên nhiệt liệt giang hai cánh tay ra. Mặt đầy kích động, này, lão ca, người nhanh chóng cho tránh Dương vậy ôm một cái. Thấy Lưu Thắng Lợi như vậy nhiệt tình, Dương Thiên Long vội vàng nói. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, tiếp đi về phía Lưu Chính Dương. Vào giờ phút này Lưu Chính Dương mặt đầy lãnh khốc. Hắn diễn cảm cùng Lưu Thắng Lợi nhiệt tình và kích động hình thành rõ ràng so sánh. Người con thỏ nhỏ chết bầm này, cho người chú Lưu hỏi thăm sức khỏe chưa? Lưu Thắng Lợi nhìn mình con trai lớn tiếng nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Chú Lưu đã an toàn trở về nước, làm xinh đẹp, không hổ là đã từng đi lính. Tới, cho cha ôm một chút. Nói xong. Lưu Thắng Lợi một mặt nhiệt tình giang hai cánh tay ra. Vậy mà Lưu Chính Dương nhưng là đem bố hắn hai cánh tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Một mặt ổn định nói. Cũng lớn như vậy, ôm với gì ôm, như lúc nhỏ vậy không thế nào gặp qua người ôm ta. Dứt lời, Lưu Chính Dương đi nhanh hướng cách đó không xa xe. Chỉ để lại Lưu Thắng Lợi một người ở trong gió xốc xếch. Thấy vậy. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hắn đi tới vỗ một cái Lưu Thắng Lợi bả vai nói. Lão ca, nhà ngươi thằng nhóc kia thuộc băng. Đỉnh Everest 100 triệu năm hàn băng. Ngươi thật tốt tốt hòa tan. Con rùa khốn khiếp. Còn nhớ khi còn bé bị ta đánh dáng vẻ. Lưu Thắng Lợi cũng là mặt đầy không thể làm gì. Bất quá hắn tự mình năng lực điều tiết ngược lại là rất nhanh. Đi, Dương lão đệ, ta cho các người đón gió, mang các người đến Hoa Kiều đường phố đi ăn bữa ăn khuya. Lưu Thắng Lợi thịnh tình khó chối từ, Dương Thiên Long cùng hắn đám kia thủ hạ dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề. Ngược lại là Claire, tên này tiếp tục dĩ vãng nghiêm túc cứng ngắc. Hoa Hạ Long, ta trợ thủ sắp tới, các người đi cũng được, không cần phải để ý đến chúng ta. Claire nghiêm mặt nói, Dương Thiên Long biết rõ hắn tính cách, đi theo Ple mấy câu hàn huyên sau đó. Hai bên liền lúc này phân biệt, cùng trước lần đầu tiên đến Hoa Kiều đường phố có chút xa lạ không giống nhau là. Lúc này Dương Thiên Long quen việc dễ làm, đặc biệt là ở một ít giao lộ. Hắn lưu ý đến vẫn có top 3 top 5 ti kiêu người to con hoặc đứng trước hoặc ngồi trước. Những người này nhìn qua người người dũng mãnh không dứt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bang Phúc Khánh côn đồ, Lưu Thắng Lợi tính cách tới nơi nào đều ăn mở. Ở Hoa Kiều đường phố, cùng hắn chào hỏi người quen không thiếu, tới tới lui lui người hoa quả thực không thiếu. Nơi này giống nhau là một cái trong nước chi quốc, nhà này cá nướng cùng nướng mùi vị cũng rất tốt. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa mang bọn họ đi vào một nhà cửa treo cao trước đèn lồng màu đỏ tiệm thịt nướng. Vasily bọn họ đối với hoa hạ văn hóa rất là tò mò. Sau khi vào cửa hướng về phía những hoa kia kết, đồ sứ, tranh sơn thủy tò mò không dứt, Lưu Thắng Lợi rất là hào phóng. Lập tức điểm không thiếu ăn ngon, đặc biệt là chiếu cố đến những thứ này ngoại quốc bạn bè cảm tình. Hắn thậm chí để cho chủ tiệm hỗ trợ cho Vasily bọn họ mỗi người tiên tạc liền một khối lớn tươi non. Thịt bò, lão đệ, lần này đi nước Congo gắng gượng kích thích đi. Sau khi ngồi xuống, Lưu Thắng Lợi không khỏi được một mặt tò mò. Khẳng định kích thích, Dương Thiên Long cười một tiếng. Bất quá ngược lại cũng gắng gượng thuận lợi, chúng ta cũng không chút tổn hao nào. Ông anh ngươi lòng vậy thật là lớn, lại đem Chánh Dương dám lấy được trên chiến trường đi. Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng nói, thằng nhóc này thích một hớp này. Hơn nữa ta vậy huynh đệ Lưu Vĩ vừa vặn cũng ở đây nước Congo, giao gâm cùng ta cảm tình đó cũng không phải là giống vậy sâu. Hai ta từng có quá mệnh giao tình, anh Lưu mấy ngày trước cho ta gọi điện thoại tới. Hắn nói bọn họ công ty đã nhận được thông báo, bọn họ tùy thời có thể sẽ trở lại nước Congo. Đúng, thằng nhóc này vậy nói cho ta tới. Hắn nói lúc nào tìm một thời gian thật tốt cảm ơn ngươi. Lưu Thắng Lợi rất là sảng khoái nói, đều là chuyện nhỏ, chúng ta cũng không có là bọn họ làm gì. Ngược lại là anh Lưu giúp chúng ta một cái bận rộn. Nói xong, Dương Thiên Long đem tìm lạch đối cơ hội sự việc cho Lưu Thắng Lợi đơn giản nói một lần. Lưu Thắng Lợi lắc lắc đầu nói, cái này một con ngựa thì một con ngựa. Các người nếu như không đem máy bay trực thăng sửa xong, những cái kia người da đen căn bản đúng không hiểu. Lưu Thắng Lợi lời này ngược lại là thuộc về. Nói thật, sau khi nghe xong Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Hai người tiếng nói chung quả thật không thiếu, một mực trò chuyện rất vui mừng, cho đến chủ tiệm đem nướng bưng lên sau đó, bọn họ lúc này mới hơi có chút ngừng đề tài. Tuy nói Vasily bọn họ đối với cá nướng cái này một thức ăn ngon không phải rất thích, nhưng là nướng khối này bọn họ ngược lại là ăn được ghiền. Ai bảo người Hoa nướng mùi vị độc cái một phái đây. Lưu Chính Dương đi theo Vasily bọn họ vậy uống nhiều rượu. Duy chỉ có cùng bố hắn Lưu Thắng Lợi tựa hồ vẫn không có tiếng nói chung. Hợp với ly rượu cũng không có đụng một chút. Lão ca, lúc này Chánh Dương được ở Kinshasa đợi thêm một đoạn thời gian. Chúng ta phải giúp một cái tên là Lý Diễm Hồng người phụ nữ tìm chồng nàng. Cùng Lưu Thắng Lợi cạn một ly sau đó, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ai? Lưu Thắng Lợi không khỏi được khẽ nhíu mày một cái, thấy Lưu Thắng Lợi tựa hồ không có nghe rõ, Dương Thiên Long không khỏi được lặp lại một lần nữa, có phải hay không kinh doanh năm kim vật liệu xây cất cái đó Vương Đại Lỗi? Lưu Thắng Lợi bỗng nhiên hỏi một chút, Dương Thiên Long lúng túng cười một tiếng. Cái này Vương Đại Lỗi kinh doanh cái gì? Chúng ta còn thật không biết. Ta xem, ta có hắn điện thoại. Nói xong, Lưu Thắng Lợi lấy điện thoại di động ra đánh liền. Rất nhanh, trong điện thoại truyền tới đã thiếu phí ngừng máy tin tức. Lưu Thắng Lợi không khỏi được nhíu mày một cái. Cái này Vương Đại Lỗi ta biết. bởi vì là công ty chúng ta thường xuyên cần sử dụng năm kim nguyên liệu. Cho nên thường xuyên cùng bọn họ những thứ này làm năm kim vật liệu xây cất đồng hương giao tiếp. Tên này đàng hoàng, giữ khuôn phép, nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Thiên Long, ta quay đầu đi công ty chúng ta cùng Kinshasa những người khác TQ mong đợi giúp vậy hỏi một chút. Lưu Thắng Lợi tính cách vĩnh viễn là như vậy. Đối với cùng mình người quen, hắn luôn là một mặt mười phần lòng nhiệt tình. Ngay tại Lưu Thắng Lợi vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này ngồi cạnh không khỏi được truyền tới một hồi tiếng gầm gừ. Thằng nhóc con, người đặc biệt ăn vợ ta đậu hũ đâu? Thanh âm này là điển hình người Hoa thanh âm. Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi không khỏi được quay đầu vừa thấy. Nhất thời sợ ngây người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.